Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy ba chỉ cười và gật đầu. Hắn cũng thấy lạ. Thầy Pháp này khá là lạ. Ông ấy không đòi tiền như lời của xóm trọ đồn đại. Hơn nữa trạng thái cũng rất thoải mái, nhẹ nhàng khoan thai. Nhìn ông cứ như là bậc cao nhân. Hắn bất chợt nở một nụ cười yên tâm. Vậy chúng tôi nhờ thầy giúp đỡ. Ừ, không có gì. Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Quẹo và Thiên trở về lại Hải Dương. Mai là đám tang của thằng Vẹo. Bọn hắn phải đưa đoạn cuối. Như đúng với dự kiến, quan tài của Vẹo được đưa ra nghĩa địa vào 6 giờ rưỡi sáng. Bà mẹ nó khóc thét vang cả vùng. Mấy em út của nó bám vào quan tài không cho người ta đem đi. Khó khăn lắm thì Quẹo với hắn mới khuyên nhủ được. Vì gia đình nên bây giờ nó mới được đưa ra tới tận nơi chôn. Quan tài của nó từ từ được thả xuống đất. Hắn cùng Quẹo thả những nắm đất lạnh lẽo lên trên chỗ quan tài. Hắn bị môi nặn ra nụ cười. Sau đó thì nhích lui sau nhìn quan tài của nó chìm trong biển đất đỏ. Gia đình nó sau khi chôn xong thì vội nhanh trở về nhà làm đồ ăn cho người gánh. Quẹo về hắn thì ở lại. Hai đứa nhìn ngôi mộ màu đất đỏ được vun lên thì trong lòng nhói lên đau đớn. Mười hôm kia mấy anh em còn tụ tập lại ngồi với nhau. Thế mà giờ mỗi đứa một nơi, cách biệt âm dương. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Mặt trời chui sau đám mây ra. Ánh nắng ấm áp phủ lên người của hắn. Thiên bất chợt nặng lòng. Hắn cứ cảm thấy đây là ánh nắng cuối cùng trước bão sắp đến. Hắn không nói không rằng đứng dậy, sau đó nhìn Quẹo, miệng mấp máy. Quẹo, mày với tao phải sống thay nó, sống tiếp phần của nó. Ừ, tao hứa. Trời vừa hè nắng lên, tuy nhiên chưa được 8 giờ lại âm u trở lại. Quẹo báo thầy ba tự sắp chạy xe lên để giúp bọn hắn. Quẹo và hắn phải ra trước chỗ mà trước đây hai đứa từng đi gọi ma đói để đợi. Thầy ba lái xe lên lúc 7 giờ, vậy thì khoảng 9 giờ mới đến. Hắn nằm nghỉ trong phòng trọ mà lòng nổi lên chút nôn nao. Tuy rằng hắn tin tưởng là thầy ba tự có thể giúp mình, nhưng vẫn có phần nào đó hắn thấy sợ. Nếu như lỡ cả hai thất bại, thì tai họa có ập đến với Quẹo về hắn không? 9 rưỡi, Quẹo cùng Thiên ăn mặc chỉnh tề, đứng ngay ngã ba đợi xe của thầy ba tự. Thầy ba tự hứa tới sớm, nhưng vẫn chậm 30 phút. Khi cả hai gần hết kiên nhẫn thì xe của ông ba tự mới tới nơi. Thầy mặc trên mình bộ đạo bào màu vàng, trên áo vẽ hình thái cực âm dương. Thầy bước xuống xe với dáng vẻ tao nhã, thầy nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn ở hắn và Quẹo rồi cười mỉm nói. Người trẻ đúng là không có đủ sự kiên trì. Chỉ mới 30 phút thôi mà. Nếu tôi không kịp đến, chắc hai cậu đã bỏ về. Dạ không phải đâu thầy. Bọn em cứ tưởng là ở trên đường thầy có việc gấp gì đó nên không đến được. Giờ thầy tới xem như là bọn em rất may mắn rồi ạ. Thầy có cần đến quán bên đường uống ly trà rồi nói chuyện không? Ở đây nếu cứ đứng mãi cũng không tiện lắm ạ. Người dân qua lại tấp nập quá. Thiện nhanh chóng đáp lại bằng thái độ vô cùng lễ phép. Thật sự là bọn hắn suýt tí nữa đã bỏ về. Nhưng nghĩ đến con ma nữ kinh tởm đó vẫn bám sau lưng, để bọn hắn mới chờ. Cứ nghĩ tới con ma nữ kia, mặt mũi lại tái nhợt đi trong đáng thương. Hơn nữa, thầy ba lại là thầy Pháp giỏi. Hắn bỏ ra ít thời gian chờ đợi thì có nghĩa lý gì? Miễn sao là đừng có làm cho thầy ấy mất vui bỏ về là được. Thầy ba tự mỉm cười, thầy nhìn sang quán ở bên đường mà Thiên chỉ, sau đó đưa tay. Vậy 12 cậu chỉ đường, tôi mới tới đây được một lần nên không rõ. Vâng ạ, không dám, không dám. Quẹo cười hề hề, mặt mũi tinh ranh đi phía trước chỉ đường cho thầy ba tự. Đi được 3 bước thì bỗng nhiên thầy quay đầu nhìn về phía cái am cũ nát nơi mà bọn hắn đã làm lễ gọi hồn ma đói. Mặt của thầy ba tự khẽ thay đổi thành nét có chút nghiêm trọng. Ở trong mắt của thầy có một chút u tối lóe qua, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất hoàn toàn. Thiên đi ở phía trước, nhưng những thứ mà thầy ba tự làm hắn đều để vào mắt. Có vẻ như thầy đã thấy có gì đó thì phải. Hắn chú tâm nhìn về phía của thầy. Dưới bầu trời âm u, cả một đoạn cỏ rậm như trở nên đáng sợ và âm trầm. Cái am đó được lập hơn tháng trước, thì không ai chăm sóc, giờ nó trở nên đổ nát như vậy. Hắn nghe đâu đó là để thắp hương cho cô gái bị tai nạn kia. Có lẽ họ sợ linh hồn của cô ấy về quấy phá. Quẹo và Thiên đi đầu dẫn thầy ba tự sang quán nước bên đường. Người dân ở đây có vẻ như cũng rất kính trọng thầy. Sau cái vụ thầy đuổi ma đói quấy phá nhà lão chủ nơi hắn ở, thì danh tiếng của thầy ở đoạn ngã ba này không một ai là không biết. Thầy ba tự thì vẫn thế. Thầy ngồi vào ghế, gọi một tách trà gừng, sau đó nhìn Quẹo và Thiên hỏi. Hai cậu gọi hồn ma đói vào ngày nào? Thiện và Quẹo liếc nhau, hắn nói. Dạ, là ngày 18 ạ. 18 à? Thầy bác tự trầm ngâm. Thầy lầm nhầm chỉ đủ một mình nghe về cái gì đó. Rồi một lát sau thầy nhìn Thiên. chậm chạp hỏi. Thế thì hai cậu đã làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net